Phù Vân Hoa, chương 15, cơn ác mộng nơi cuối con đường. Góc truyện audio.com. Con đường dừng lại ở một không gian rộng. Giữa hồ nước đóng băng là một cây cổ thụ hình thù quái dị. Chỉ có quả mà không có lá. Tán cây vươn ra, chiếm hết toàn bộ không gian động. Dưới những cành gỗ trơ trụi lủng lẳng những quả đen. Chúng đều phủ lớp băng dày trong suốt. Tố Linh theo sau Bảo Nhi. Sợ sệt và tò mò nhìn từ trái cây kia, mãi cho tới khi đến dần, nàng mới hiểu ra, chúng không phải hoa quả mà là tim. Rất nhiều trái tim vẫn còn đang đập, lớp băng tuyết giống như cái vỏ bảo vệ thứ nội tạng nhún nhít bên trong. Đây là cây tim sao? Tố Linh thều thào nói, trong hiểu biết của nàng hoàn toàn không có loài cây nào kỳ lạ như vậy. Ít nhất là ở tiên giới không có. Nàng quay đầu phát hiện mặt Bảo Nhi trắng bệch, hắn cứ vậy mà ngã xuống. Minh Bảo, Tố Linh giữ lấy hắn, đỡ cánh tay bị thương. Nàng nghĩ vết thương đang đau nên Bảo Nhi mới ngất đi như thế. Tố Minh Bảo không ngất nhưng cũng không thể nào tỉnh được. Hắn đúng là rất đau nhưng không phải tay đau mà là ngực đau. Những trái tim kia đập cùng một nhịp và trùng hợp làm sao lại đúng như nhịp đập của trái tim này, trái tim vẫn còn nằm bên trong lòng ngực. Dường như có cái gì sắp tan vỡ, có thứ gì sắp tỉnh dậy và đảo lộn thế giới này. Tố Minh Bảo như nhìn thấy một cái vực thẳm, hắn đang đứng sát mép vực, chuẩn bị ngã xuống và bên dưới là tất cả sự thật đã bị dối trá và tàn nhẫn che đậy. Tầm mắt hắn mơ hồ nhìn. Hắn giữ chặt bàn tay của Tố Linh, đó là nơi duy nhất vẫn còn hơi ấm, tự nhiên cảm thấy bản thân yếu đuối quá, chỉ muốn dựa vào nàng, tìm sự an ủi chở che, có tất cả bao nhiêu? Bảo Nhi nặng nề hỏi, cái gì, bao nhiêu cái gì? Tố Linh muốn phát khóc, nàng ôm Bảo Nhi vào lòng, vô cùng sợ hãi nhìn thấy đôi mắt chết lặng kia. Đau đớn triền miên, tuyệt vọng cùng cực, một ánh mắt cô đơn và lạc lõng đền ám ảnh. Tim thần bao nhiêu? Bảo Nhi vẫn khẩn khiết hỏi. Cái gì, Tố Linh không hiểu gì hết. Nàng chỉ dùng sức ôm lấy đầu hắn. Lúc bé hắn ngã bao nhiêu lần, còn suýt bị một con báo gấm vồ chết vậy mà chưa bao giờ hoảng sợ. Bây giờ nàng đã thấy sự yếu đuối này, một Bảo Nhi thật sự cần được an ủi và yêu thương. Tố Minh Bảo nửa nằm trong lòng nàng, vẫn không buông tha, hắn siết chặt tay nàng, tiếp tục nhìn cái cây quỷ quái trước mặt, đếm đi, rốt cuộc ở đây có bao nhiêu cái. Đối với sự cố chấp này, Tố Linh không thể làm gì khác là vừa ôm hắn vừa ngẩng đầu đếm. 1, 2, 10, 20, 50, là 80, 80 quả tim, chính Tố Linh cũng khinh hoàng với con số này. Tim kia ở đâu ra? 80 sinh mệnh vì sao mà chết? Tố Minh Bảo đã bình tĩnh một chút. Hắn lắc đầu, khẽ nói, 80, không đúng, là 81 chứ. Bảo Nhi gượng ngồi dậy, đẩy Tố Linh ra xa. Hắn xé đi lớp vải bao bọc cánh tay. Những ngón tay đã cử động dễ dàng, hoàn toàn khỏe mạnh như trước nhưng đồng thời cũng không bao giờ trở lại như cũ. Đã không thể quay lại. Có những thứ mãi mãi không thể trở lại. Bảo Nhi, Tố Linh trước sau mơ hồ. Nơi này nàng không biết. Bảo Nhi hành động khác thường. Tất cả những sự vật quanh đây ẩn chứa một bí mật đáng sợ nào đó. Thế giới này không thuộc về nàng. Nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tố Minh Bảo điên loạn xé hết tầng tầng lớp vải. Cuối cùng cũng thấy được cánh tay dị dạng của mình. Những chiếc vảy gai, những khớp xương nhô cao gồ ghề. Năm ngón tay dài ra, mọc móng sắc, cái này mà tay người sao? Tay quái vật thì có. Tố Linh ngồi bẹp trên đất, kinh hoàng bịt miệng lại. Nàng ngửi thấy rõ ràng ma khí đang bị hút vào. Tay của Bảo Nhi từ khi nào đã hóa thành ma vật? Hay là chất độc của nọc rắn gây ra điều này? Không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Bởi vì Tố Linh đã cảm thấy một luồng ma khí nặng nề đang tới gần. Có lẽ nó xuất phát từ lối rẽ bên phải. Con đường kia thông với ma giới và cái kho lạnh chứa đầy tim sống này là địa phương bí mật của ma tộc. Thảo nào tiên môn không hề nhận ra. Có ai ngờ nó lại nằm trên lãnh địa Hoa Sơn chứ? Bảo Nhi cho dù phát cuồng tới đâu cũng không quên bên cạnh mình còn có Tố Linh.